Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1325, Dạ Vũ Tiêu Tương người đứt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1325, Dạ Vũ Tiêu Tương người đứt ruột nói câu chuyện, cổ Tùng Tử trong lòng bi thống cùng áp lực, ngược lại giảm bớt rất nhiều, hít sâu một hơi, lập tức, trong mắt nước mắt toàn bộ đều biến mất. Các ngươi chơi cái gì? Cho lão phu lưu một điểm. Cổ Tùng Tử khôi phục tâm tình về sau, phát hiện trong nồi súp thịt vậy mà đã thiếu đi một nửa, vội vàng nhào tới, gia nhập tiến cướp đoạt đồ ăn hàng ngũ. Sau nửa canh giờ, suốt một bát tô súp thịt bị ba người bọn họ ăn được sạch sẽ. Mà ngay cả xương cốt cũng đều tiến vào kim bức cự mãng miệng rộng. Cổ Tùng Tử tán dương một phen thanh mặc chủ nghệ, vuốt tròn vo cái bụng, trở lại nhà tranh bên trong, lại bắt đầu nghiên cứu đan dược. Thanh mặc chằm chằm vào nhà tranh phương hướng, hai tay chống lấy cái cằm, nói. Kỳ thật cổ Tùng Tử tiền bối hay vẫn là thật đáng thương, cả nhà đều bị đồ diệt, chính mình còn chỉ có thể trốn ở nguy cơ trùng trùng tiên cơ sơn bên trong, trải qua mai danh ẩn tích cô độc thời gian, thoáng qua một cái tựu là mấy trăm năm. Rõ ràng có huyết hải thâm cừu, lại vô pháp báo thù. Trương Nhượng Trần ánh mắt có chút mê ly, cảm thấy cổ Tùng Tử kinh nghiệm, cùng hắn có rất nhiều chỗ tương tự. Đồng dạng đều có một vị không cách nào chiến thắng cừu địch, giống như một tòa núi lớn bình thường, ép tới bọn hắn không thở nổi. Chỉ cần vị kia đại địch còn sống, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn tránh tránh, mai danh ẩn tích căn bản không cách nào dùng chân diện mục bày ra người. Có lẽ, chỉ có Trương Nhược Trần mới sẽ minh bạch cổ Tùng Tử trong lòng là đến cỡ nào thống khổ. Công tử, ngươi nói Tửu Phong Tử thật sự như vậy sợ chết, vậy mà thấy chết mà không cứu được. Thanh Mặc nói, Trương Nhược Trần ánh mắt dần lại khôi phục thần thái, nói. Tại Âm Dương Hải, đối mặt Trung Doanh Vương, Dực Long Vương, Lôi Bộ Thiên Vương, giết hết vương nhiều như vậy khủng bố tuyệt luân đại năng, Tửu Phong Tử cũng đều độc thân phạm hiểm, đem ta cứu được đi ra ngoài. Ta cùng giao tình của hắn, như thế nào so qua được hắn và cổ Tùng Tử giao tình. Hắn có thể bốc lên lớn như vậy hung hiểm đi cứu ta, làm sao có thể bởi vì sợ chết, mà thấy chết mà không cứu được, ý của ngươi là nói, Tửu Phong Tử hẳn là có nỗi khổ tâm. Thanh Mặc nói. Trương Nhượng Trần đứng dậy, hướng một mảnh hắc ám trong rừng nhìn lại, mi tâm thiên nhãn mở ra, xuyên qua một tầng tầng trận pháp cùng cây cối vật che chắn, chứng kiến mấy trăm dặm bên ngoài Tửu Phong Tử thân ảnh, nói. Ngươi tự mình đi hỏi một câu hắn, không là có thể biết rõ đáp án. Theo trận pháp bên trong có thể xem đi ra bên ngoài, thế nhưng mà, bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Tửu Phong Tử cũng không có ly khai, đang tại nếm thử xâm nhập tiến rừng cây, thế nhưng mà, trong rừng cổ trận tương đương lợi hại, mặc dù là dùng tu vi của hắn, cũng đều lọt vào ngăn trở. Ta hỏi hắn, hắn biết nói sao? Thanh Mặc nói, Trương Nhượng Trần sờ lên cái cằm, cười nói. Hảo tửu chi nhân, nhất định tham ăn. Đã có thể dùng mỹ thực dẫn tới cổ Tùng Tử giảng ra năm đó chuyện cũ, có lẽ cũng có thể dùng mỹ thực cậy mở Tửu Phong Tử miệng. Thanh Mặc rất hiếu kỳ tâm rất nặng, không thể chờ đợi được liền hướng trong rừng xông vào, chuẩn bị cỡi khai trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng mà, trong rừng trận pháp lại tương đương lợi hại, tiến đến khó, đi ra ngoài cũng khó, Thanh Mặc hao tốn 3 ngày thời gian, cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi tới cùng đường đi ra ngoài khẳng định không giống với, cùng hắn chính mình đi thăm dò, không bằng khiến nó mang ngươi đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần ngón tay, chỉ hướng xa xa nước khe. Chỉ thấy, một chỉ cực lớn kim sắc mãng xà nằm sấp ở trong nước, trông mong chằm chằm vào Thanh Mặc, một đầu màu đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng duỗi ra, hiển nhiên là tại chờ mong lần nữa nếm đến mỹ thực. Trước đó lần thứ nhất, kim bức cự mãng thế nhưng mà liền súp đều không có uống đến một ngụm, chỉ ăn đến man cầm xương cốt, đừng đề cập cỡ nào lòng chua xót. Thanh Mặc con mắt sáng ngời, lập tức minh bạch Trương Nhược Trần ý tứ. Ngày hôm sau, Thanh Mặc dễ dàng liền đem kim bức cự mãng thu phục, sau đó, ngồi ở cự mãng đầu, biến mất tại trong rừng, hướng núi bước ra ngoài. 3 ngày qua, Trương Nhược Trần không chỉ có tại tìm hiểu kiếm thất tầng thứ 10 cảnh giới. Kiếm gia Vô Hối, cũng đang tiếp tục nghiên cứu thời không bí điển cùng thời gian kiếm pháp. Không gian cùng thời gian lực lượng, chính là Trương Nhược Trần là tối trọng yếu nhất lưỡng tấm át chủ bài, tự nhiên là nếu không đoạn xâm nhập nghiên cứu. Cùng lúc đó, trong cơ thể ba mạch trở nên càng thêm cứng cỏi, chỉ cần vận chuyển thánh khí tốc độ không muốn quá mức cương mãnh, căn bản sẽ không xuất hiện cảm giác đau đớn. Khó trách cổ Tùng Tử tiền bối có thể một mình một người ở chỗ này ẩn cư 600 năm, nơi đây đích thật là một chỗ tu thân dưỡng tính, nghiên cứu võ đạo tuyệt diệu chi địa. Mỗi một ngày, Trương Nhược Trần cũng có thể cảm giác được tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ tại tấn mãnh tăng lên, cảm giác như vậy, nói không nên lời sung sướng. Vào đêm về sau, trong hồ Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, bắt đầu hấp thu ánh trăng vầng sáng, khiến cho trong thiên địa xuất hiện từng sợi quang sương mù, như là ngân sắc xa, quang điểm ngưng tụ thành kiều, hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. sàn sạt, trong rừng, thổi tới một cỗ gió nhẹ. Trương Nhượng Trần hai lỗ tai giật giật, nghe được cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân. Vừa bắt đầu, hắn tưởng rằng Thanh Mặc cùng Kim Bức Cự Mãng phản hồi, cũng không có để ở trong lòng. Cũng không lâu lắm, Trương Nhượng Trần phát giác được không đúng, vội vàng dương đôi mắt, phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành dò xét, tại trong rừng phát hiện một đám thân mặc hắc y tu sĩ. Cổ Tùng Tử cũng sớm đã đi ra nhà tranh, đứng tại ven hồ, nhìn qua lờ mờ rừng cây, lầu bầu nói. Nên đến, đúng là vẫn còn đến rồi. Một lát sau, đám kia hắc y tu sĩ đi ra rừng cây, xuất hiện tại linh hồ bờ bên kia. Trên mặt của bọn hắn đều đeo một trương đúc có trăng lưỡi liềm ấn ký kim loại mặt nạ, chứng kiến trong hồ thiên diệp thánh tâm thảo, đều là lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Bất quá, thực lực của bọn hắn đều rất cường đại, hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, tâm tình trầm ổn, rất nhanh tự lại thu hồi ánh mắt. Hắc y tu sĩ ở bên trong, một cái hình thể tương đối cao lớn nam tử đi tới, tu vi đạt tới thông thiên cảnh, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại thánh đạo khí tức, hiển nhiên là hắc y tu sĩ lĩnh tụ. Nam tử cao lớn hai tay ôm quyền, khom người hướng Cổ Tùng Tử hành lễ, nói. Ám Dạ Cung, Triệu Kỳ Lân, bái kiến Khô trưởng lão. Cổ Tùng Tử mặt không đổi sắc, nói. Ám Dạ sứ giả vi thần giáo điều tra thiên hạ hết thảy cơ mật, nội tra phản đồ, bên ngoài dò xét tình hình quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 600 năm trước, quê quán tự đoán được, sớm muộn có một ngày, ám dạ sứ giả hội tìm tới nơi này đến. Thạch Thiên Tuyệt thật là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Triệu Kỳ Lân nói, Khô trưởng lão đã hiểu lầm. Đối với năm đó sự tình, giáo chủ cũng thật cảm thấy hổ thẹn, muốn tận lực đền bù, cho nên phái bản thánh đến đây mời Khô trưởng lão, chấp trưởng Đan Vương Cung, đảm nhiệm cung chủ vị, trọng trấn thần giáo, khôi phục thần giáo ngày xưa huy hoàng. Thật cảm thấy hổ thẹn, làm cho lão phu trở về làm Đan Vương Cung cung chủ. Ha ha, Thạch Thiên Tuyệt là muốn lão phu trong tay hóa thánh đan đan phương A, Cổ Tùng Tử đối với cung chủ vị trí một chút cũng không có tâm động, chỉ là âm trầm cười, lại nói. Chỉ bằng ngươi tên tiểu bối này, không có khả năng lặng yên không một tiếng động xông qua trùng trùng điệp điệp trận pháp lại tới đây, chính thức nhân vật lợi hại, còn không có hiện thân A. Xoẹt xoẹt, giữa không trung xuất hiện một hạt ánh lửa, rất nhanh nhảy lên. Ánh lửa, trở nên càng ngày càng cực lớn, cuối cùng, hóa thành một tòa đường kính hơn 10 trượng trường hỏa diễm trận đồ. Một người mặc màu xanh lá trường bào lão giả, theo hỏa diễm trận đồ trong. Sinh trường. Đi ra, đứng tại trận đồ trung tâm, một đôi màu xanh lá đồng tử, chằm chằm vào Cổ Tùng Tử, lộ ra một đạo âm tà dáng tươi cười. Trận Vương Cung cung chủ Tiêu Diệt, bái kiến Khô trưởng lão. Trương Nhượng Trần hít vào một ngụm hàn khí, quả nhiên là có khó lường đại nhân vật giá lâm, cung chủ cấp bậc đích nhân vật đều đi tới Tiên Cơ Sơn. Bái Nguyệt Ma giáo tổng cộng chia làm cửu cung, mỗi một cung cung chủ đều là cao cấp nhất đại nhân vật, có tuyệt đối đích thoại ngữ quyền, tại Côn Luân giới địa vị, có thể so với một ít trung cổ thế gia gia chủ. Tiêu Diệt đạt tới bát phẩm trận pháp sư cấp bậc, tại trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối có thể sắp xếp nhập vào Côn Luân giới top 10. Tại Côn Luân giới, Tiêu Diệt danh hào, được xưng tụng là như sấm bên tai, làm cho vô số thánh cảnh sinh linh đều là nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Tùng Tử nói, khó trách tại đây trận pháp ngăn không được các ngươi, nguyên lai trận vương cung cung chủ đều xuất động. Thật là đại thủ bút. Đột nhiên, Cổ Tùng Tử thần sắc thoáng biến đổi, đã nhận ra cái gì, vội vàng xoay người, hướng trong túp lều nhìn lại. Không biết lúc nào, trong túp lều, vậy mà ngồi một cái hắc y nhân, đang tại dưới ánh đèn đọc qua bàn bên trên lần lượt từng cái một linh giấy, động tác rất yêu nhã, lại kinh ra Cổ Tùng Tử một thân mồ hôi lạnh. Không chỉ có Cổ Tùng Tử giật mình, Trương Nhược Trần cũng là trái tim kinh hoàng. Lấy tinh thần lực của hắn cường độ cùng cảm giác năng lực, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được, người áo đen kia là lúc nào tiến vào nhà tranh. Lại là như thế nào tiến vào nhà tranh? Đổi một câu nói, người áo đen kia hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Lại tới nữa cái gì không được nhân vật. Trương Nhượng Trần sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội vàng phóng xuất ra không gian lĩnh vực, toàn lực ứng phó đề phòng. Đương nhiên, nếu là đối phương thật sự muốn giết hắn, tự tính toán dù thế nào đề phòng, đoán chừng cũng không có cái gì dùng. Ngươi lại là người phương nào? Cổ Tùng Tử nói, ám dạ cung cung chủ, ban đêm tiêu tương. Trong túp lều, truyền ra một nữ tử thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của nàng cực kỳ mờ mịt cùng mông lung, nghe không xuất ra tuổi lớn nhỏ, tức như là tuổi trẻ thiếu nữ, hoặc như là một người trung niên phu nhân. Dạ Vũ Tiêu Tương người đứt ruột, hồng lâu phi vũ kiếm vô song. Cái này một câu thơ, tự là dùng để hình dung Bái Nguyệt Ma giáo lợi hại nhất hai nữ tử, một cái là ám dạ cung cung chủ ban đêm tiêu tương, một cái là thánh nữ cung cung chủ lăng phi vũ. Lại đây một cái hung danh hiển hách ngoan nhân. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Ban đêm Tiêu Tương hiển nhiên là không có tìm được mình muốn thứ đồ vật, vì vậy, buông trên bàn linh giấy, đi ra nhà tranh. Nàng cái kia cao gầy thân hình đứng nghiêm, tải áo đen xuống, buộc vòng quanh hoàn mỹ không tì vết đường cong. Hai vị cung chủ tự mình đến thỉnh Khô trưởng lão, cái này thành ý đủ đủ a, ban đêm Tiêu Tương nói. Nàng rõ ràng đứng tại cổ tùng từ trước mặt, lại cho người một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác như là lỗ đen bình thường, đem chung quanh ánh sáng đều cho thôn phệ. Các ngươi là đến thỉnh, hay vẫn là đến cầm? Cổ tùng từ cắn hàm răng nói ra. Khô trưởng lão nguyện ý theo chúng ta đi, dĩ nhiên là thỉnh. Không muốn theo chúng ta đi, như vậy tự là cầm. Dừng một chút, ban đêm Tiêu Tương lại nói. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, rõ ràng đã sử dụng chất độc hóa học, vì sao chúng ta lại không có ngã xuống? Cổ tùng tử trầm mặc không nói. Tại ta khi còn bé chợt nghe nói Khô trưởng lão là trong thiên hạ số một số hai dụng độc cao thủ, đến thỉnh ngươi, sao có thể không đề cập tới trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị? Ban đêm Tiêu Tương nói. Vậy sao, các ngươi mang theo tị độc bảo vật chống đỡ được Minh Vương huyết độc sao? Cổ tùng tử không chút do dự, lấy ra một chỉ kim loại thiết cầu, hướng ban đêm Tiêu Tương đánh qua. Bành! Kim loại thiết cầu bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ, một cây tơ máu giống như bạch tuộc xúc tu hướng tứ phương kéo dài, rất nhanh liền đem linh sơn ở dưới cái này một phiến thiên địa hoàn toàn bao trùm. Cách chương.